Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, khẩn cấp thảo luận, chương 31, khẩn cấp thảo luận, mọi người đảo qua bốn phía, vẫn đúng là không có phát hiện này Chu Ninh hình bóng. Chính là hắn mấy người bên cạnh cũng không thấy ở đây. Lẽ nào tiểu tử này trốn ở trên lầu không dám hạ xuống? Mọi người ở đây suy đoán thời điểm. Trên thang lầu chạy xuống một cái hoang mang bóng người. Không tốt, không tốt rồi, tên này thanh niên vẻ mặt hoang mang, nhanh chóng đến Lâm Giật chờ người trước mặt, sắc mặt tái nhợt, để trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, cảm giác muốn ra đại sự gì. Quả nhiên, kế tiếp người này nói mà nói lệnh tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chúng ta chứa đựng thịt nướng làm cũng không thấy. Còn có một nhóm lớn vũ khí trang bị cũng không thấy, thanh niên này sắc mặt kinh hoàng nói rồi một câu như vậy, cái gì, mấy người biến sắc mặt, dồn dập rộng rãi đứng lên đến, suýt nữa cho rằng nghe là mơ siêu bọn họ dĩ nhiên nghe thấy. Chứa đựng thịt nướng làm không gặp, thậm chí vũ khí trang bị cũng không thấy, chuyện gì thế này, Lâm Giật sắc mặt cả kinh, cảm giác sự tình nghiêm trọng. Trong đó khẳng định có vấn đề lớn. Thế nhưng, những thứ đồ này làm sao không gặp? Lẽ nào là có người ẩn đi? Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Mạc Long sắc mặt giận dữ. Suýt nữa rít gào lên. Vấn đề này liền lớn hơn. Thịt nướng làm nhưng là chuẩn bị rời đi rừng rậm dự trữ lương thực. Bây giờ lại nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Trừng mắt thanh niên trước mắt. Bởi vì liền người này bảo vệ lương thực những vật này tư. Thanh niên này bị trợn lên hoang mang không ngớt, vội la lên, ta cũng không biết, vừa nãy ta cưỡi tay thuận tiện, không nghĩ tới trở về liền phát hiện cửa đã bị mở ra. Đi vào vừa nhìn, không có thứ gì, hỗn trướng. Lương Vũ sắc mặt giận tím mặt, cầm lấy ra hắn giáp, quát lên, làm sao sẽ không gặp, nhiều như vậy đồ vật ai cầm được đi. Chỉ một mình ngươi ở phía trên bảo vệ, ngươi nói cho chúng ta làm sao sẽ không gặp. Trước tiên đừng hoảng hốt. Lâm Giật đi tới, kéo dài Lương Vũ, mới nói, chuyện này có vấn đề. Khẳng định là có người lấy đi, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ đã không thấy tăm hơi, nhất định là Chu Ninh đám người kia làm. Ra, đột nhiên, Lương Vũ tỉnh ngộ lại, nơi này không có Chu Ninh chờ người hình bóng. Như vậy có hay không là bọn họ lấy đi? Ý nghĩ này vừa ra nhất thời gây nên mọi người tức giận. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn đúng là rất khả năng. Bằng không ai sẽ động những kia dự trữ lương thực cùng trang bị. Chết tiệt vương bát đàn. Ta sớm nói quá muốn giết hắn. Hiện tại được rồi, Lương Vũ có chút nổi giận đùng đùng. Mạc Long sắc mặt âm trầm, đảo qua bốn phía, nói rằng, hiện tại. Trước tiên đi tìm kiếm, nhìn có hay không Chu Ninh chờ người tung tích, hãy nói một chút kế tiếp làm sao bây giờ, mọi người lập tức hành động. Phân tán tìm kiếm, toàn bộ bệnh viện góc tìm khắp tìm một lần, nhưng đáng tiếc chính là không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Thậm chí cũng không có những thứ đó cái bóng. Chết tiệt, hồi lâu, mọi người tìm kiếm trở về, từng người sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, mọi người đều không có bất kỳ phát hiện, chỉ rõ ràng khẳng định cùng Chu Ninh tên kia không thể tách rời quan hệ. Bây giờ nên làm gì? Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt phẫn hận, nói rằng, sớm hẳn là diệt tên kia, thật là xấu chúng ta đại sự, hiện đang nói cái gì đều chậm mơ siêu, Mạc Long sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, Ngô Dũng vung vẩy to lớn chiến phủ, quát lên, còn nói cái gì? Mau đuổi theo, ta không tin tưởng bọn họ chạy quá xa, khẳng định là tiến vào trong rừng rậm bộ không được. Lâm Giật trực tiếp phủ quyết, nói rằng, hiện tại đuổi theo, không nhất định tìm được bọn họ, nếu là gặp phải mãnh thú tập kích, chúng ta nhất định phải tổn thất nặng nề, tùy tiện tiến vào là không sáng suốt. Lâm Giật nói rất đúng. Chúng ta hiện tại truy đi vào cũng phí không? Rừng rậm lớn như vậy. Chúng ta không rõ ràng bọn họ chạy đi phương hướng nào. Đuổi tới vốn là mỏ kim đáy biển, còn rất nguy hiểm mơ siêu, Mạc Long trực tiếp nói. Vậy làm sao bây giờ? Mấy người trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm lại, cũng không có cách nào, bởi vì hơn một nửa thịt nướng đều mất đi, hơn nữa, còn thiếu rất nhiều vũ khí trang bị, cứ như vậy, khẳng định tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Dật đang trầm tư, nói rằng, hiện tại, trước tiên không nói chuyện này, chúng ta chuẩn bị thịt nướng làm không phải rất nhiều, bây giờ còn có không ít khủng lang thi thể. Đầy đủ chúng ta những người còn lại ăn 5 ngày thời gian, hiện tại chúng ta đến đòi luận dưới. Trước giờ kế hoạch chuẩn bị tiến vào rừng rậm, đi ra này địa phương nguy hiểm mơ siêu, mọi người thu thập tâm tình. Bắt đầu kế hoạch lên, thảo luận kế tiếp chuyện cần làm cùng chuẩn bị. Còn này Chu Ninh chờ người, khẳng định là tiến vào trong rừng rậm, tuy là không đuổi kịp, như vậy cũng không có ý nghĩa. May là còn có rất nhiều khủng lang thi thể ở, còn không xử lý thành thịt nướng hong khô, như vậy còn có 5 ngày đồ ăn, mà vũ khí trang bị, đã sớm phân phối xong, từng người cũng đã mặc chỉnh tề, những kia còn lại bị trộm đi liền trộm đi, không cần thiết đổi tới. Hơn nữa, liền vẻn vẹn Chu Ninh chờ mười mấy người, liền muốn đi ra to lớn nguy hiểm rừng rậm, vậy có chút cách xa. Lâm Dật cũng là nghĩ đến vấn đề này, mới không có đồng ý đuổi theo, bằng không bọn họ lại ở trong rừng rậm tổn thất liền không tốt. Kế hoạch của ta là như vậy, Lâm Dật đảo qua mọi người, mới nói, chúng ta nơi này tổng cộng còn có hơn 100 nhân viên chiến đấu. Ta kiến nghị chia làm 5 cái đội ngũ, trước sau trái phải cắt một đội ngũ, bên trong còn lại một đội ngũ làm sách ứng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đề nghị này không sai. Ta tán thành, Lương Vũ trước tiên tán thành. Ngô Dũng có chút xoắn xuýt, cầm lấy đầu, nói rằng, ta khẳng định không ý kiến. Các ngươi quyết định là tốt rồi. Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên lẫn nhau gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Này đề nghị rất tốt. Phía trước một đội ngũ mở đường, phía sau một đội ngũ sau điện, hai bên trái phải cắt một đội ngũ. Có thể bảo vệ hai bên, đề nghị này rất tốt, then chốt là, chúng ta phân phối thế nào, ai ở trước mở đường. Hoàng Kỷ Nguyên nói thẳng ra vấn đề, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, từng người biết rất rõ, mở đường là nguy hiểm nhất, phía trước đội ngũ, nhưng là phải gánh chịu mở đường cảnh giới, thậm chí trước hết gặp phải tập kích cùng nguy hiểm, thương vong khẳng định tối to lớn, ta đến. Lâm Dật trực tiếp lĩnh dưới nhiệm vụ này, nói rằng, ta dẫn dắt một đội ngũ mở đường, kế tiếp các ngươi mình phân phối nhiệm vụ, cần phải bảo đảm bảo vệ cẩn thận mình một bên, đây là trách nhiệm mơ siêu, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên quyết định muốn mở đường. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất à, hơn nữa, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh dù sao cũng hơi lo lắng. Nhiệm vụ này khó thực hiện. Hơi bất cẩn một chút sẽ chết, vậy ta đến sau điện. Mạc Long suy nghĩ, nói thẳng như vậy một câu, đây là muốn bảo vệ mặt sau. Mặc dù coi như mặt sau an toàn nhất, nhưng cũng không chắc, có thể tập kích sẽ từ phía sau đến. Như vậy mặt sau đội ngũ như thế rất nguy hiểm mơ siêu, đều đừng làm phiền. Ở đâu một phương hướng đều giống nhau, Ngô Dũng sắc mặt có chút không cao hứng. Hắn nói rằng, ta bảo vệ bên trái, chỉ muốn các ngươi đừng tan vỡ, đội ngũ của ta chết hết đều sẽ không lùi về sau, được. Ta thủ bên phải, Hoàng Kỷ Nguyên trực tiếp lĩnh hạ xuống, sau đó, còn lại Lương Vũ sắc mặt có chút lúng túng, nói rằng, các vị, đều bị các ngươi giành trước một bước, vậy ta chỉ có thể làm sách ứng, các ngươi ai không chịu nổi ta liền chống đỡ ai, mọi người vừa nghe. Liền mắt trợn trắng, cảm giác lời này có chút quái lạ, bất quá, mọi người phân phối xong nhiệm vụ sau, sẽ không có suy nghĩ nhiều những này, mà là thảo luận kế tiếp chi tiết nhỏ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, cho đội ngũ của ta phân phối 10 tấm khiên, 10 cây thương mâu, còn lại liền điều khiển chiến đao tay đến, như vậy có thể ứng đối một ít nguy cơ, được. Cái vấn đề này mọi người không ý kiến, Mạc Long chờ người trực tiếp đồng ý. Ở mặt trước nguy hiểm nhất, hơn nữa nên vì phía sau đại bộ đội mở đường, vô cùng khổ cực, Lâm Dật muốn 10 tấm tấm khiên là muốn phòng bị có mãnh thú xung kích. Phòng ngừa đội ngũ xuất hiện hoảng loạn cung tán loạn, hắn trầm tư một thoáng, phát hiện mình không có yêu cầu gì sao, liền không nghĩ nhiều nữa, mà Mạc Long mấy người thì lại bắt đầu chia phối tốt nhiệm vụ. Tổ chức từng người đội ngũ, còn muốn lập tức chế tác những kia nướng sói thịt khô. Giữa đường trên lương thực, chúng ta nước không nhiều, muốn nghĩ một biện pháp, Hoàng Kỷ Nguyên quơ quơ trong tay một cái ấm nước nói rằng. Mọi người rõ ràng, cái này trong bệnh viện không có bao nhiêu nước uống, thậm chí ngay cả hệ thống cung cấp nước uống đều không có. Mà hiện tại, thu thập được nguồn nước còn lại không nhiều, nếu là không nghĩ một biện pháp giải quyết, khả năng không chết đói liền chết khát, tiến vào rừng rậm lại nói. Trong rừng rậm khẳng định có nguồn nước, ví dụ như một ít to lớn dây leo già bên trong, đều cất giấu một ít chất lỏng. Có thể dùng đến giải khát, Lâm Dật nói rồi như vậy một cái kiến nghị. Cuối cùng, mọi người phân phối thảo luận xong hoàn thành, không có nói tiếp, mà là ăn lên khủng lang vương thịt. Lần này, nguyên bản tâm tình còn rất tốt, nhưng đáng tiếc hiện tại phát sinh biến cố như vậy, để từng người tâm tình đều có chút hạ buồn bực. Lâm Dật qua loa ăn xong, một thân một mình đến rừng rậm một bên, ngơ ngác nhìn trước mắt cao vót cổ mộc. Không rõ ràng nghĩ cái gì, kỳ thực, hắn trong lòng nghĩ chính là, mọi người cuối cùng có thể có mấy người đi ra rừng rậm. Cuối cùng có mấy người có thể sống sót, có tâm sự, một câu mềm nhẹ lời nói, nương theo một tia làn gió thơm kéo tới. Lâm Dật không cần nhìn đều rõ ràng là ai tới. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm chính đi tới bên cạnh hắn, gò má nhìn người thanh niên này. Từ trên người hắn cảm nhận được một luồng phồn thịnh khí tức. Đây là một luồng mạnh mẽ niềm tin. Không sai, Lâm Dật trong lòng kiên định. Mình có thể sống sót, có thể đi ra rừng rậm, thậm chí tương lai còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, giờ khắc này trong lòng hắn lo lắng chính là, những kia không có sức chiến đấu lão nhân cùng hài tử. Phần lớn nữ tử đều không có năng lực chiến đấu. Những này người. Phải như thế nào sống mà đi ra rừng rậm, liền cần bọn họ những này nhân viên chiến đấu đoàn kết cùng nỗ lực. Hắn nhìn bên cạnh biểu lộ quan tâm Tương Cầm Cầm, trong lòng đột nhiên ung dung hạ xuống, phảng phất này một luồng áp lực đều tiêu tan mà đi. Ta chỉ là lo lắng những lão nhân kia cùng đứa nhỏ. Không rõ ràng chúng ta có thể không bảo vệ tốt bọn họ. Lâm Dật nói ra trong lòng lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Tương Cầm Cầm khẽ mỉm cười. Nói rằng, chúng ta cũng không ai dám bảo đảm. Mình liền có thể tiếp tục sống. Nhưng ít nhất nỗ lực quá. Phấn đấu quá. Cho dù chết cũng không cái gì tiếc nuối. Chúng ta sẽ không chết. Lâm Dật sắc mặt nhất định. Cười nói, đi về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào rừng rậm. Chúng ta kế tiếp khả năng không thời gian nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể muốn chiến đấu, hắn vừa nói xong. Trực tiếp xoay người lại, trước tiên chuẩn bị chọn nhân viên chiến đấu, hơn nữa còn cần thay thế trang bị, vì là kế hoạch kế tiếp mà tỉ mỉ chuẩn bị, còn lại Tương Cầm Cầm một người ở đây, có chút đờ ra, hy vọng, sẽ có hy vọng sao? Nàng nhẹ nhàng nỉ non một câu, cuối cùng xoay người lại. Hết chương.